thị trấn đầy cám dỗ. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện như thế nào? Trương Đông đột nhiên cảm thấy động tâm, công việc kinh doanh của nhà hàng rất tốt, thật hợp lý khi nói rằng nó có giá 250.000 nhân dân tệ trên thị trường, nhưng ông già quá thông minh lo trước lo sau, và ông ta phải chăm lo cho những người học việc của mình, nhưng lại sợ rằng mình sẽ bị thiệt thòi. 300.000 để nhập cổ phần, chỉ lấy một nửa. Từ Hàm Lan nhìn Trương Đông với suy nghĩ sâu sắc, một số người nói rằng ông già hiện đang thiếu tiền, có vẻ như con gái của ông ta đầu tư bị lỗ ở nước ngoài, có rất nhiều người quan tâm đến nhà hàng này, vì vậy một số lập luận không nhất thiết phải đúng. Cái gọi là 250.000 nhân dân tệ để bán nhà hàng thực sự đáng giá. Có mấy người đã đến nhà ông ta để xếp hàng từ sáng đến tối từ lâu rồi. Một nửa, tình huống như thế nào? Trương Đông cau mày, nghĩ chính xác thì ông già muốn làm gì? Chỉ bán một nửa, không phải tất cả. Lời nói của Từ Hàm Lan ấm áp hơn nhiều và nói. Nửa còn lại ông ta lại chia thành hai nửa, một nửa theo tên của chính mình và nửa còn lại được giao cho các môn đệ. Sau khi hoàn thành thao tác, các điều kiện cũng rất rõ ràng. Ông già đầy tính toán, Trương Đông đồng ý gật đầu, nói. Cần tiền gấp và phải ra nước ngoài. Việc bán một nửa cổ phần là bình thường, nhưng ông và người học việc cũng có một nửa. Nếu người mua thực sự muốn làm gì thì cũng phải được họ đồng ý, nói trắng ra là ông già vẫn cho những người học việc một con đường rút lui. Đúng vậy, rất nhiều người bị đau đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ Hàm Lan thở dài, nhà hàng là con gà đẻ trứng vàng, nhưng rất nhiều điều kiện được đặt ra, nên rất ít người có thể chấp nhận nó. Khi bạn đã chi nhiều tiền như vậy và bạn vẫn không thể làm chủ kinh doanh như vậy thật là đau đầu. Khi Trương Đông và Từ Hàm Lan muốn nói chuyện một lần nữa, đột nhiên bụng của Lâm Linh kêu lên, cô đỏ mặt và xấu hổ cúi đầu. Bộ dáng đáng yêu của Lâm Linh đã khiến Trương Đông mỉm cười đầy thiện chí, lại đột nhiên bị cô trừng mắt. Hay ăn trước đi, ăn xong còn phải về. Lâm Yến nhìn thấy thế, nhanh chóng cầm đũa lên và bảo mọi người ăn. Chà, được thôi, Từ Hàm Lan mỉm cười và nhặt đũa, nhưng đôi mắt cô thì liếc nhìn Trương Đông. Lúc này, gió đêm đã bắt đầu thổi. Cuộc hẹn với Lý Tỷ và bà già là quay lại và tiếp tục chơi mặt trược sau khi ăn. Thật sự không có nhiều thời gian để trò chuyện một lần nữa. Điều đầu tiên là một món ăn và hai món canh. Món canh hơi thất vọng. Nó trông giống như một món canh gà già nấu chậm. Canh gà rất ngon, nó được bao quanh bởi một bông hoa dầu màu vàng. Có lẽ đó là do một số bắp cải được thêm vào. Không dính dầu mỡ, có một chút khác biệt so với hương vị vốn có của canh gà. Có hơn 10 loại lá cây không thể kể tên trong món canh. Thứ duy nhất mà Trương Đông biết là lá cây trầm hương. Canh gà ở đồng bằng, một loại hương vị khác không thể đặc biệt thơm, nhưng mọi người cảm thấy rất ngon miệng. Ngoài sự sáng tạo, ông lão vẫn còn một số đạo văn. Có một bát nhỏ bên cạnh canh, bát chứa đầy gừng, hành lá thái nhỏ và rau mùi tây. Lẩu Đông Bắc tiêu chuẩn, nhưng nó có thêm một mùi thơm đặc biệt của địa phương này. Cần tây thêm vào canh sẽ hơi quá nồng đậm nhưng nó rất mới mẻ. Linh Nhi ăn nhiều một chút, Từ Hàm Lan mỉm cười dịu dàng và kẹp một miếng thịt ốc cho Lâm Linh. Loại ốc này có một cái đầu lớn, khi nó ra khỏi nước nó thường khoảng 4 bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở miền Nam, người ta thường gọi loại ốc này là ốc sên. Cách thực chế biến ốc sên rất đơn giản. Sau khi lấy ra miếng thịt ốc lớn, đầu bếp dùng dao cẩn thận làm thịt ốc mỏng như tờ giấy, rồi nấu một nồi nước nóng, thường được gọi là phương pháp đốt. Vừa thả vào nước là lấy lên ngay. Đây cũng là một thử nghiệm về khả năng làm khống chế ngọn lửa của đầu bếp. Nếu nấu quá chín, thịt sẽ trở nên già và cứng, sẽ rất khó để nhai, nếu quá nhỏ lửa sẽ không chín, không mất đi mùi tanh hôi. Chỉ có quen thuộc với ngọn lửa mới có thể phát huy đầy đủ hương thơm tự nhiên của món ăn này. Thịt ốc được làm rất tốt, mùi hương thoang thoảng đang lộ ra mùi thơm không thể tả. Đoán rằng nước đun sôi cũng được thêm vào một chút rượu vang. Màu sắc của nước sốt tương tự như nước tương, nhưng rõ ràng đây là một sản phẩm tự điều chỉnh với các công thức khác nhau. Hương vị rất nhẹ, và nó có tác dụng dệt hoa trên gấm, mà không làm ảnh hưởng đến hương vị độc đáo của thịt ốc. Món thứ hai làm cho Trương Đông hơi lạ, đó là món giống như cá mà hắn đã ăn vào buổi trưa. Nó được hấp và chiên trong nồi. Nó không to, sự khác biệt chỉ là lần này hắn không biết cách chuẩn bị nguyên liệu. Đây là một món ăn ngon, em hãy nếm thử. Lâm Yến thử một ngụm món ăn, đột nhiên mắt cô sáng lên và ân cần gắp cho Lâm Linh và Từ Hàm Lan một cách siêng năng. Khi đến lượt Trương Đông, cô do dự, vẫn là trừng mắt nhìn anh một cái rồi phớt lờ. Trương Đông đột nhiên cảm thấy nhàm chán, cầm đũa lên và cắn một miếng thức ăn, bắt đầu nếm thử chìa khóa để cải tiến món ăn này. Lúc mới ăn, thịt của cá rõ ràng là ít hơn nhiều, và có nhiều mùi hương trong miệng không thể nói. Không mỡ, nhưng nó nặng bất thường, và rất khó để tìm ra những gì đã thêm vào bên trong. Nó có thể là cách để thay đổi bột cá. Hầu hết các món ăn xuất hiện sau đó là hải sản tươi, hoặc khi rau được đặt hàng vào mùa tốt nhất khi các nguyên liệu với chất lượng tốt nhất này được nấu, rất dễ dàng để có được một hương vị độc đáo. Một bữa ăn đã được ăn rất nhanh, và không ai quan tâm đến việc nếm thử rượu dâu. Có lẽ vì chuyện gia đình từ Hàm Lan, nên không khí lúc nào cũng kỳ lạ khi ăn, và không ai lên tiếng. Chị em Lâm Yến dường như rất xấu hổ và không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Thức ăn rất ngon, nhưng theo suy nghĩ của Trương Đông, bữa ăn không được vui lắm. Thấy thời gian sắp đến, Trương Đông gọi em trai đến trả hóa đơn. Bữa ăn này không đắt nhưng giá không thua kém khách sạn trung bình. Về đêm, môi trường của vườn rau không được tốt lắm, và muỗi có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Khi bốn người Trương Đông vừa đi đến cửa, họ thấy ông già ngồi trên chiếc ghế bành, đang nhàn nhã ngân nga bài hát nhỏ, và tách trà nóng được đặt trên chiếc bàn thấp bên cạnh dường như rất hạnh phúc. Ăn no rồi, ông lão mở mắt và mỉm cười. Chà, tôi đã ăn no, tôi vẫn còn có việc nên đi trước. Từ Hàm Lan mỉm cười và nói, bất cứ khi nào ông cũng có thể xem xét các điều kiện chúng tôi đưa ra, tôi rất chân thành để mua lại nơi này. Tôi sẽ suy nghĩ về nó một lần nữa. Ông già mỉm cười, đây rõ ràng là chiếu lệ cho qua. Cách chương.